Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, 394 các ngươi mau tới. Phương Vũ Hân đám người tính toán thừa dịp hiện tại thời tiết lạnh, tang thi cùng biến dị sinh vật xuất hiện đến thiếu, căn cứ tương đối an toàn thời điểm ra ngoài rèn luyện. Sau khi có quyết định, ba người liền chuẩn bị lên đường. Cùng lúc đó, hy vọng căn cứ như cũ là một bộ vui sướng hướng vinh thái độ. Tuy nói thời tiết thực lạnh, nhưng là có dị năng giả thêm vào. Nông trường, trại chăn nuôi chờ cũng không có đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Mọi người trong phòng còn làm giản dị giường đất, ván giường hạ phóng thượng thiêu nhiệt cục đá. Người ngồi ở mặt trên cũng không sẽ cảm thấy lạnh. Vì thế, trong căn cứ cố ý tổ chức một đám dị năng giả tiểu đội, chuyên môn phụ trách đến mỗi nhà mỗi hộ đun nóng cục đá, hoặc là cung cấp sạch sẽ thủy. Đương nhiên, này đó đều là yêu cầu báo đáp. Tóm lại, căn cứ vững bước phát triển, các phương diện cũng chưa cái gì vấn đề. Phương Vũ Hân ba người mới dám yên tâm rời đi. Bất quá, không khỏi bọn họ sau khi rời khỏi căn cứ xảy ra chuyện. Phương Vũ Hân cố ý chế tác một loại câu cứu phù. Phù chung có nàng cố ý phong đi vào một giọt huyết. Nếu là căn cứ gặp được nguy hiểm, chỉ cần đem phù bóp nát, mặc kệ nàng ở rất xa đều có thể đủ biết. Lấy ô kim hiện tại tốc độ, mặc kệ ly đến rất xa, nàng cũng có thể đủ ở quá ngắn thời gian gấp trở về. Bọn họ lần này ra cửa không có lái xe, trực tiếp mang theo linh súng liền rời đi căn cứ. Tuy rằng mới cuối mùa thu, nhưng là Long Tỉnh đã hạ đại tuyết, đập vào mắt tất cả đều là tuyết trắng một mảnh. Ngân trang tố khỏa, đem những cái đó suy yếu tàn phá cảnh tượng tất cả đều che giấu ở tuyết trắng đại tuyết dưới. Cảnh sắc nhưng thật ra tương đương không tồi. Tuy nói thời tiết thực lạnh, đặc biệt ra căn cứ lúc sau, gió lạnh không hề cách trở mà thổi qua tới, quát ở trên người giống như là sắc bén dao nhỏ giống nhau. Hàn ý không ngừng xâm nhập cốt tủy, phảng phất liền xương cốt đều có thể bị đông lạnh trụ. Ba người không hẹn mà cùng mà nhíu nhíu mày. Sau đó từng người vận chuyển một chút công pháp, liền dễ như trở bàn tay mà đem kia nói hơi lạnh thấu xương xua đuổi ra tới. Còn khắp nơi quanh thân hình thành một cái nho nhỏ hộ thể kết giới, đem hàn ý chắn thân thể ở ngoài, lại không chịu ăn mòn. Lấy ba người hiện tại thực lực, mặc dù là chỉ xuyên một thân đơn bạc quần áo, bình thường rét lạnh cũng không có biện pháp ảnh hưởng đến bọn họ. Bất quá ba người đều không muốn quá hành xử khác người. Vì thế trên người tuy rằng ăn mặc không tính hậu, nhưng cũng không có mặc đến quá phận đơn bạc. Phương Vũ Hân bên trong mặc một cái bên người ngực, phía dưới còn lại là bên người lực đàn hồi quần dài hơn nửa bình cùng bốt. Bên ngoài cháo thượng một kiện áo gió, vũ khí tắc bị nàng thu ở trong không gian. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương trang điểm không sai biệt lắm. Bên trong là một thân màu đen đồ tác chiến, trên chân một đôi quân ủng. Bên ngoài đồng dạng đều cháo kiện áo choàng. Phương Vũ Dương vũ khí vẫn luôn ôn dưỡng ở trong đan điền, ngày thường căn bản dùng không đến. Bạch Diệp Long Lân kiếm đồng dạng là bị hắn thu ở trong đan điền, chỉ có yêu cầu thời điểm mới có thể lấy ra tới. Cho nên chợt vừa thấy ba người trong tay liền cái binh khí đều không có, có thể nói là tay không tấc sắt. Bất quá rét lạnh thời tiết tuy rằng đối bọn họ không ảnh hưởng, đối Bạch Nhị, Angela cùng Ô Kim lại vẫn là có chút ảnh hưởng. Chúng nó đều không phải là chân chính yêu thú hoặc là linh thú, đều là từ bình thường động vật biến dị mà đến. Thực lực tuy rằng tăng lên, nhưng là rất nhiều thói quen lại còn không có sửa. Trừ bỏ Angela là băng hệ dị năng, đối với rét lạnh thời tiết càng thêm thích ứng ở ngoài, Bạch Nhị cùng Ô Kim đều có vẻ có chút lười biếng. Nếu không phải chúng nó thực lực đều không tồi, hơn nữa có Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương này hai cái chủ nhân ở một bên nhìn, chúng nó khả năng đã theo bản năng ngủ đông hoặc là tìm cái ấm áp địa phương qua mùa đông. Ra căn cứ lúc sau, Bạch Diệp liền hỏi, Hân Hân, chúng ta đi chỗ nào? Vẫn là dựa theo phía trước kế hoạch tới sao? Phương Vũ Hân gật gật đầu, liền ấn chúng ta phía trước kế hoạch hành sự. Đi ấm áp phía nam nhìn xem, nơi đó dân cư mật độ đại, hơn nữa khí hậu ấm áp, không biết sẽ là cái tình huống như thế nào. Bọn họ lần này ra cửa rèn luyện đã là vì tăng lên chính mình, tìm kiếm đột phá cơ hội, đồng thời càng là muốn lợi dụng cơ hội này săn giết càng nhiều tang thi, thu thập tinh hạch. Nếu không vẫn luôn vây ở hy vọng trong căn cứ, bọn họ tinh hạch tuyệt đối không đủ dùng. Bạch Diệp cũng chính là cố ý vừa hỏi, hắn trong lòng cũng là tính toán đi phía nam, cho nên Phương Vũ Hân trả lời lúc sau, ba người liền từng người cấp linh sủng hạ lệnh, ở tuyết địa thượng chạy như bay lên. Angela là băng hệ dị năng, đối với rét lạnh thời tiết nhất thích ứng, chạy ở tuyết địa thượng thời điểm tốc độ đều phải so Bạch Nhị càng mau chút. Quả thực giống như là ở vui vẻ, Bạch Nhị liền có chút buồn bực, luôn là người không đủ quay đầu chiều hy vọng căn cứ phương hướng xe monster nó biết nơi đó là nó. Ra, một chút đều không nghĩ tại đây loại rét lạnh thời tiết ra xa nhà. Nếu không phải mắt thấy Phương Vũ Hân ngồi ở Angela trên lưng xa xa mà chạy ở phía trước, nó đã sớm chở Bạch Diệp quay đầu về nhà. Phương Vũ Dương tắc từ Ô Kim chở ở trên trời phi. Bất quá bọn họ phi đến cũng không cao, mà là vẫn luôn tầng trời thấp phi hành, liền ở Phương Vũ Hân trên đỉnh đầu không rất cao địa phương. Ba con linh sủng tốc độ phi thường mau, thậm chí so với bọn hắn lúc trước cưỡi ô tô đều còn muốn mau chút. Bất quá này cũng không gì đáng trách, rốt cuộc chúng nó đều là biến dị động vật, cấp bậc đều đã ở tam cực đỉnh, mắt thấy liền phải tiến vào tứ cấp, tốc độ đương nhiên không phải bình thường ô tô có thể so. Huống chi, bọn họ lúc ấy người nhiều, cưỡi chính là xe tải, còn có thật dày đoàn xe, tốc độ căn bản không có khả năng mau đến lên. Những cái đó tang thi cùng biến dị sinh vật cũng không biết trốn đi nơi nào. Bọn họ một đường theo cao tốc chiều phía nam chạy, thế nhưng liền một con tang thi cũng chưa tìm được. Trên đường thời điểm ba người còn cố ý thả ra linh thức tìm kiếm, thế nhưng cũng không phát hiện những cái đó tang thi hoặc là biến dị sinh vật bóng dáng. Tới rồi giữa trưa, ba người dừng lại nghỉ ngơi thuận tiện ăn cơm thời điểm, Phương Vũ Dương liền nói, các ngươi trước tiên ở nơi này đợi, ta đi phụ cận nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện tang thi bóng dáng. Phương Vũ Hân do dự một chút, gật gật đầu. Nàng tin tưởng Phương Vũ Dương thực lực, bất quá vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói, ca, ngươi cẩn thận một chút nhi. Nàng vừa nói, trong lòng cũng có chút tiếc nuối, đáng tiếc không có truyền âm phù hoặc là truyền âm ngọc giản một loại pháp bảo, bằng không bọn họ mỗi người mang lên một cái, nhưng thật ra cái gì đều không cần lo lắng. Phương Vũ Dương chiều nàng gật gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Sau đó liền vỗ vỗ Ô Kim đầu, cùng Ô Kim chiều phụ cận bay qua đi. Ô Kim hiện tại tốc độ đã tương đương mau, chấn cánh một phi liền tia chớp bắn đi ra ngoài. Đừng nói Angela cùng Bạch Nhị căn bản đừng nghĩ đuổi tới. Liền tính là tốc độ dị năng giả chỉ sợ cũng chỉ có thể vọng này bóng lưng. Phương Vũ Dương sau khi rời khỏi, Phương Vũ Hân cũng không dám ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng đã ra Long Tỉnh phạm vi, nhưng là thời tiết vẫn như cũ thực lạnh. Muốn tìm được tang thi cùng biến dị sinh vật chỉ sợ là không dễ dàng. Phương Vũ Dương đi rồi. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp tới rồi phụ cận một chỗ dân cư. Ở nóc nhà làm ký hiệu sau, nàng liền mang theo Bạch Diệp tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ. Mới vừa đi vào, hai người liền thoải mái mà nhịn không được thở dài. Tuy nói bên ngoài rét lạnh thời tiết đối bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng là xem nhiều trắng xóa một mảnh, đôi mắt thật sự có chút chịu không nổi. Huống chi, bên ngoài linh khí nhưng không có Thanh Mộc Linh Phủ trung nông đậm ẩn. Hiện giờ thời tiết thực lạnh, đảo còn hảo tuyết. Trong không khí cuối cùng là đã không có nồng đậm mùi hôi thối. Muốn đổi thành trước kia, còn muốn càng làm cho người khó chịu chút. Thanh Mộc Linh Phủ trung không chỉ có xanh tươi tốt sinh cơ bừng bừng, còn có nồng đậm linh khí. Mặc dù là đơn giản hô hấp, đều sẽ làm người cảm thấy rất là bất đồng. Phương Vũ Hân mang theo Bạch Diệp vào đan phòng. Cái này địa phương Bạch Diệp trước kia cũng đã tiến vào qua, cho nên đương hắn thấy Phương Vũ Hân từ trên tường cự họa chung vớt cá thời điểm một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại thập phần tự nhiên địa bàn chân ngồi ở một bên chờ ăn cơm money. Đến nỗi Angela cùng Bạch Nhị, Phương Vũ Hân không làm chúng nó tiến vào đan phòng, mà là thấy chúng nó đưa đi núi rừng bên trong vớt cá thời điểm, thuận tiện cho chúng nó một ít. Angela cùng Bạch Nhị tuy rằng nói đều là biến dị thú, ở thức ăn thượng không có gì kiêng kỵ, nhưng là làm thú loại, chúng nó vẫn là càng thích ăn sống. Trong hồ dưỡng thịt cá hoàn toàn không cần lo lắng vi khuẩn cùng ký sinh trùng vấn đề. Thịt chất tươi mới ngọt thanh, mặc dù là ăn sống hương vị cũng là một bậc bổng. Phương Vũ Hân cho chúng nó lưu lại đồ ăn, thấy bọn nó ăn đến vui mừng, liền nhịn không được lấy ra một cái to mọng cá salmon làm thành cá sống cắt lát. Đồng thời chọn con cua hấp, xứng với mặt khác một ít tá đồ ăn, lộng tương đương phong phú một cơm. Còn cố ý cấp Phương Vũ Dương để lại một phần. Hai người ăn đến không tồi, nhưng mà những người khác liền không tốt như vậy có lộc ăn. Phương Vũ Dương sau khi rời khỏi, liền chuẩn bị từ ô kim mang theo ở phụ cận đi dạo. U đọc sách www.ukanssu.net nhìn xem có thể hay không tìm được tang thi hoặc là biến dị sinh vật. Kết quả này vừa chuyển, hắn liền vừa lúc đi tới một cái nguy ngập nguy cơ loại nhỏ căn cứ. Cái này loại nhỏ căn cứ cũng không biết là vận khí không hảo vẫn là nguyên nhân khác, thế nhưng đang ở bị một đám biến dị thú cùng một đám biến dị điểu vây công. Biến dị thú trong đàn chủ yếu là lang, toàn bộ thú đàn có 4-5 ngàn biến dị thú. Cũng không biết là từ đâu chạy ra. Trong căn cứ người phần lớn đều ở ứng phó biến dị thú tập kích. Nào biết bầu trời còn tới một đám biến dị điểu. Có thể nói là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Không chỉ có dậu đổ bìm leo, tình thế còn nguy ngập nguy cơ. Mắt thấy rất nhiều người đều bị thương, tùy thời có đoạt đảo người vong nguy hiểm. Phương Vũ Dương từ trong lòng ngực móc ra một cái hạc giấy, ngón tay nhẹ nhàng run lên, hạc giấy nháy mắt biến thành vật còn sống, theo Phương Vũ Hân lưu lại ký hiệu liền bay qua đi. Nó tốc độ tương đương mau, bất quá 2-3 phút thời gian liền đến Phương Vũ Hân đặt chân kia đống dân cư. Ở trong phòng xoay quanh kêu to, Phương Vũ Hân đã sớm ở trong phòng để lại một cái tiểu nhân kích phát thức cơ quan. Hạc giấy vừa xuất hiện, nàng lập tức cảm ứng được, chạy nhanh mang theo Bạch Diệp ra Thanh Mộc Linh Phủ. Nàng vừa ra tới, không ngừng xoay quanh hạc giấy há mồm phun ra nhân ngôn. Phát ra lại là Phương Vũ Dương thanh âm, phát hiện biến dị thú đàn cùng biến dị điểu đàn. Tình huống khẩn cấp, các ngươi mau tới. Hai người nghe thấy lời này, đồng thời cả kinh, thế nhưng thật sự phát hiện. Như vậy thời tiết như thế nào cũng có biến dị thú đàn cùng biến dị điểu đàn. Hơn nữa nghe Phương Vũ Dương ý tứ, chẳng lẽ là có người hoặc là căn cứ bị công kích. Hai người không dám trì hoãn. Phương Vũ Hân chạy nhanh đem Bạch Nhị cùng Angela phóng ra. Ngay sau đó hai người liền cưỡi linh sủng, đuổi theo hạc giấy chiều Phương Vũ Dương phương hướng đuổi. Bọn họ tốc độ cũng không chậm, đuổi tới thời điểm, xa xa liền thấy không trung có cái thật lớn gió lốc. Cùng lúc đó, rậm rạp điểm đen chính không ngừng bị nó cuốn vào. R1152 hết chương.